Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Hope cảm ơn nhắn nói rồi gượng dậy bước đi, đi đờ si ba bước hắn dừng lại. Cẩn thận với rắn độc, hắn nói nhưng Hope quay đầu lại, rồi bước đi. Đứng lại, Kiệt nói lớn, hắn đứng lại nhưng Hope quay đầu lại. Sao, đổi ý hát, hắn nói, cầm lấy cái này, có thể nó giúp đờ si mày. Kiệt bước tới nhét vào túi quần của hắn một cái thẻ ATM. Ơn này tao sẽ trả. Hắn lạnh lùng nói rồi bước đi. Lúc này mày và anh Thái mất bình tĩnh quá đó. Thiên trách, bực quá mất khôn ết dây. Ết dây, Thái cười chứ, tụi bay chơi bay. Nay, vừa, nhẹ nhàng vừa moi đờ si tin. Bảo, đối với loại như hắn phải chơi bài này, nhưng tao thấy trong hắn có cái gì đó Hope tầm thường. Kiệt suy tư, thôi bỏ đi, hắn nói là cẩn thận với rắn độc là sao nhỉ, rắn độc là sao? Thái vác óc suy nghĩ, rắn độc, đi cây em, lại là tụi rắn, độc, bảo suy tư một lắc rồi nhớ ra điều gì đó tồi quát lên, ánh mắt đầy thù hận. Tụi rắn độc hốc cho nó bài học hốc đờ si, Lâm cũng lên máu rồi, thôi bây giờ cứ để im đi, khi nào Phương tỉnh dậy hạ tính với lũ đó, nếu bây giờ làm lớn thì hốc biết sẽ có chuyện gì xảy ra với Phương nữa. Thiên, ma, rắn độc là ai? Thái hỏi mà mặt ngu óc nổi. Sau này anh sẽ rõ, bây giờ xuống báo tin cho mấy nhỏ biết. Kiệt nói rồi bước đi, bốn chàng kia lạng bước theo sau. Cái gì lại là tụi rắn độc à hát? Như, Bibi, Thảo quát lên. Tao giết tụi nó, Thảo kéo tay áo lên rồi bước đi với bộ mặt sát nhân. Thảo bình tĩnh đã, giờ giết tụi nó hốc có ích gì đâu, để Phương tỉnh lại rồi tính với lũ nó luôn. Bibi kéo Thảo lại. Em có cái này hay lắm nắc mọi người thưởng thức nhé. Như nói rồi lòi cái dế yêu ra rồi bấm bấm cái gì đó, sau 5S từ trong chiếc điện thoại vang lên một cuộc nói chuyện. Kaka, Hốc ngờ sự việc lại tiến triển tốt đến như vậy. Lan cười, Hốc nhờ tao chắp lại tấm ảnh Phương vô tình kích hải thì sao mày đờ si như thế này. Ngọc, có thế thôi cũng rêu rao, nếu Hốc nhờ tao quay lại cái clip bảo tòa tình với nó thì sao đờ si như vậy. T, Nguyễn, hai đứa bay điều đúng, nhưng nếu tao Hốc nhờ tao lấy cái nick của tên Hải, để đăng tấm ảnh đó cùng lời tuyên bố, và cắt cái clip đó rồi cùng đăng lên thì sao con Lan đờ si như vậy, rồi cho người hâm cho tên Hải nghỉ học thì sao đờ si như vậy. Hạnh bon chen, thôi đi mấy mớ, muốn gì nói đại đi, lãi nhảy hoài. Lan nhìn ba nhỏ đầy nghi ngờ. Thực hiện lời mày nói y, ba con rắn độc nhìn Lan với ánh mắt long lanh. Biết ngay mà tí về đi đờ si chưa mấy mớ. Lan, có thế chứ, kê cách, ba con rắn độc cười mang rợn, trời ơi là âm mưu của tụi nó sao, bảo khủy xuống khi nghe xong cuộc nói chuyện cả bốn con rắn độc đã đờ si như vô tình nghe đờ si và nhanh tay ghi âm lại. Còn cái chuyện Phương kiss tên Hải là vô tình, hôm đó là ngày Phương trực nhật, Phương mới bước lên bục boy bảng thì bị choáng, dứng Hốc cứng rồi xa chân ngã ra sau, may là có tên Hải đi ngang đỡ Phương, rồi Hốc biết do ông trời sắp đặt hay sao mà tên Hải bị trượt chân thế là cả hai ngã xuống, người này đè người kia, môi này đè môi kia, vừa lúc ấy Bảo bước vào gặp rồi hiểu lầm. Như nói rõ, chuyện hôm bữa cho Bảo nghe, tại tôi hết tôi mù oán, tôi ngu si, Hốc biết suy nghĩ. Bảo nói trong nước mắt. Đừng tự trách mình nữa, bây giờ việc Phương tỉnh lại mới quan trọng. Thái an ủi, ô im lặng, vì Hốc ai biết nên nói gì bây giờ để thôi buồn lo. Rồi mỗi người ngồi một góc từng người chìm vào giấc ngủ chỉ còn Bảo. Anh xin lỗi, anh đã trách làm em, anh Hốc bảo vệ đờ si cho em, nếu lúc tối anh Thái Hốc vào kịp thi. gocchuyenaudio.com, em đã bỏ anh lại rồi, anh thật vô dụng, anh Hốc lo đờ si cho em tỉnh lại đi, tỉnh lại để xử con rắn độc đã sai người ám sát em tỉnh lại mà xem đi ô vì em mà Hốc ai chịu về hết rồi, em làm ô lo lắng quá rồi đó, em tỉnh lại đi, hãy vì anh, một lần cuối vì anh, hãy tỉnh dậy đi, vì anh yêu em quá rồi, mất em anh Hốc có nghị lực, Hốc còn niềm tin, Hốc còn sức sống nữa, mất em anh sẽ chết, chết vì em là ô óp anh. Phương ơi, nói tới đây Bảo Hốc kiềm đờ si nước mắt nữa, Bảo gục đầu xuống để từng dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi. Tại một nơi, cô gái cúp đi ti với ánh mắt đầy sát khí. Số mày lớn đấy tao sẽ tha cho mày, còn ông trời có tha cho mày hay Hốc thì còn phải xem số mày hên đến đâu ha ha ha ha. Con gái, nói đúng hơn là con Lan, a hát, Hốc nói chính xác còn con rắn độc nghiến răng nói rồi cười như điên. Sáng hôm sau tại bệnh viện, Bảo mờ mờ tỉnh dậy cảm thấy tay mình lạnh ngắt. Bảo bật dậy như lò xo, khi Hốc thấy Phương đâu, chỉ thấy cái giường trống không, đờ si xếp gọn gàng. Phương ơi em đâu rồi? Bảo hét lên cảm giác sợ hãi lấn chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn, còn ô bị tiếng hét của Bảo làm giật mình thức giấc. Gì vậy Bảo? Thái nói giọng ngái ngủ. Phương đâu mất rồi? Cái gì? Ô, bác sĩ, Phương ơi, ô hét lên chạy đi tìm BS. Vừa chạy ra cửa phòng thì BS vừa bước vào. Bác sĩ, bệnh nhận phòng này đây rồi. Ô, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức sáng sớm hôm nay bệnh nhân đã. Rầm, rầm, rầm, ba con heo ý nhằm ba nhỏ ngất đi trong khi BS chưa nói hết câu. Băng, Kiệt bay lại đỡ BB, Như, Thiên và Lâm cùng đỡ Như, Thảo, Thái bay qua đỡ Thảo. Rồi mấy chàng thay nhau đưa mấy nhỏ vào phòng cấp cứu, ở lại chỉ còn Bảo. Bệnh nhân sao? Bảo quát lên, bệnh nhận đã, chuyện gì mà anh quát dữ vậy? Giọng nói quen thuộc phát lên từ phía sau, Bảo quay lại thì đập vào mắt Bảo là. Phương, Bảo nhìn thấy Phương đang cầm một đống thức ăn, miệng thì cười tươi ơi là tươi, liền chạy lại ôm lấy Phương. Anh xin lỗi, tất cả là tại anh hiểu lầm em với tên Hải, tại anh ghen, anh mù oán, anh hốc suy nghĩ kỹ rồi quen con Lan để chọc tức em, tại anh hốc tốt, anh nói những lời làm em đau lòng, tha lỗi cho anh, đừng bỏ anh, đừng rời xa anh. Bảo nói một lèo, nước mắt hốc ngừng rơi. Phương ngơ ngác trong vài giây rồi cũng choàng tay ôm Bảo, bao nhiêu nỗi buồn đâu chôn trong lòng Phương giờ đã tan biến, nước mắt thay nhau rơi, em xin lỗi, vì em yêu anh. Rồi hai con người, hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập và hai đôi môi cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Thái đưa Thảo vào phòng cấp cứu rồi liền chạy lại phòng Phương. Sao rồi em tôi sao, nó đâu? Thái bấu vào vai BS mà hét lên, hốc để ý là có hai người đang nhìn Thái mà cười sằng sặc vì cái mặt ngô ngô óp Thái. BS hốc nói gì rồi đưa tay chỉ về bên trái, Thái nhìn theo hướng BS chỉ rồi đập vào mắt Thái là. Phương, Thái chạy lại ôm Phương, và vô tình xô Bảo, làm Bảo bị mất đà rồi chúi nhủi. Quái, Bảo la lên vì bị Thái xô. Ui, anh xin lỗi, anh mừng quá. Thái buông Phương ra rồi đỡ Bảo dậy. Hốc, hốc, sao, Phương tỉnh dậy em bị té lầu cũng hốc xeo. Bảo cười hề hề, nhịn quá đi ông. Phương cười, ủa, em tỉnh khi nào vậy, sao BS lại nói là. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sáng sớm hôm nay bệnh nhân đã. Thái đang nói thì BS chen vào. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi một mực đồi ra ngoài trong khi tình trạng sức khỏe vẫn chưa tốt, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay. Cocchuyenaudio.com BS, con nhóc này, sáng sớm tỉnh dậy rồi hốc gọi mọi người mà còn lén đi đâu thế, sức khỏe chưa tốt mà đi đâu. Thế hả, Thái quát lên, tại em thấy ô ngũ say quá, mà em thấy đối nên đi mua đồ cho ăn sẵn mua cho ô luôn chứ bộ. Phương phụng phịu trong yêu lém, con nhóc này, Thái xoa đầu nói cười nói. Thôi đi xem ba nhỏ sao ơi. Phương nói rồi kéo tay Thái và Bảo đi. Tại phòng ba nhỏ, một phòng có ba giường. Kiệt đang nắm tay BB. BB đừng có sao nha, đừng làm Kiệt sợ mà nhìn BB lúc ngủ NTN hốc. Gì, một thiên thần cái vỏ bọc băng giá đã bị lột bỏ. Nhìn BB bây giờ thật bình yên. Băng băng a hát có biết Kiệt yêu băng lắm hốc. Kiệt suy nghĩ, Thiên và Lâm thì đang ngồi hai bên giường của Như cùng hai dòng suy nghĩ. Nhau, bé ngốc của anh hằng ngày mạnh mẽ lắm cơ mà, sao hôm nay có tí chuyện là xỉu ngay rồi, làm anh lo chít đi đờ si, em hư lắm, mau tỉnh lại đi, sau này hốc đờ si xỉu ngang vậy nha, vậy hoài chắc anh đau tim chết mất, em mau tỉnh lại đi, nhìn gương mặt em lúc ngủ NTN yêu làm sao ấy, anh sợ mình hốc làm chủ đờ si bản thân mà hôn lên má em đó, yêu quá đi a hát. Thiên mỉm cười cùng dòng suy nghĩ, em hư lắm như a hát tự nhiên xỉu a hát. Làm tim anh muốn nhảy ra ngoài vì hoảng đó, anh mà bị bệnh tim em phải chịu trách nhiệm đó nha. Mà nếu anh bị bệnh tim mà em chịu ở bên anh thì anh cũng chấp nhận nữa. Suy nghĩ của Lâm, không, Phương ơi, Thảo bật dậy hét lên, dòng mồ hôi chảy dày từ trán xuống, hai hàng nước mắt lăn dài. Em sao vậy? Lâm giật mình vì tiếng hét của Thảo nên quay qua ôm Thảo để trấn an Thảo. Lâm ngồi giữa giường Như và Thảo, em mơ thấy, hức hức, Phương. Hức, hức, hức, đi mất em gọi mãi mà Phương hốc quay lại. Thảo khóc nức nở rồi ôm lấy Lâm. Mơ thôi mà, Lâm trấn an Thảo. Hức, hức, hức, em cũng mơ thấy Phương bỏ đi. Như và BB bị tiếng hét của Thảo làm thức giấc và rồi ôm mặt khóc ròng rã. Đừng khóc, hốc sao đâu mà. Kiệt ôm lấy BB, Như đang xoa dịu nỗi lo của BB. BB cũng hốc thể tạo vỏ bọc lạnh giá nữa. BB cũng ôm Kiệt. Đừng khóc, anh đau lòng lắm băng ơi, thả em lấy tim mà đâm vào tim anh đi chứ em đừng khóc, thấy em khóc, anh còn đau hơn ngàn kim xuyên tim nữa. Dòng suy nghĩ của Kiệt và rồi một dòng nước mắt khẽ rơi. Như ngoan, đừng khóc hốc có chuyện gì đâu, Thiên ôm Như vào lòng an ủi, anh ghét nhìn thấy cảnh em khóc vì khi em khóc tim anh lại nhói lên từng cơn, vì, anh yêu em quá rồi, em đừng khóc nữa mà. Thiên suy nghĩ, sao nhìn thấy cảnh nay mình đau thế nhỉ, sao người ôm Như an ủi Như hốc phải là mình, ôi mình nghẹt thở quá, làm sao đây, tim ơi mi đừng nhói lên nữa. Lâm đâu khổ khi thấy Thiên Ôm Như, Phương đâu rồi, ba nhỏ đồng thanh trong tiếng nấc, rầm, ầm, ai đó đạp tung cánh cửa làm nó sập luôn, nội công thâm hậu, tao đây nắp yêu ai chùi làm gì mà ôm nhau tình cung. Thế, mà làm gì tụi bây khóc dữ vậy, nhìn tụi bây như con mèo vậy. Ha ha, bây giờ ta là người đẹp nhất rồi. Ha ha, màng tự sướng của Phương kết thúc rồi. Phương chống nạnh ngước mặt lên trời cười ha ha, bảo nhì mà bó chiếu luôn. Cách chương.